Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 472, Tiểu Lam xe đạp. 2001 năm tháng 7, cùng Alibaba đàm phán một tháng sau, Lâm Hữu Đức thuận lợi đem đầu điều trong tay cầm OFO cổ phiếu cùng với quyền bỏ phiếu lấy 5.3 ức đô la bán ra. Tính cả trước mấy vòng đầu tư bỏ vốn, đầu điều trước thuế Tịnh kiếm 4.4 ức đô la, mà ở xuất thủ cổ phiếu trước, đầu điều ngành đầu tư cũng đã thu mua một nhà tên là Thiên Tân Thị Lộc Đỉnh Khoa Kỹ công ty hữu hạn. Công ty này dưới cờ duy nhất sản phẩm chính là một cái tên là Tiểu Lam xe đạp cùng chung xe đạp. Bình Đài, Lộc Đỉnh công ty 2016 thành lập. Đầu gió bên dưới, năm đó liền hoàn thành 1.5 ức nhân dân tệ đầu tư bỏ vốn. Sau đó lợi dụng cái khoản tiền này, tiến vào Thâm Hải, Kim Lăng, Quảng Châu, Phật Sơn, Yến Kinh chờ mười mấy thành phố. Phần sau lại tại đầu năm nay thu được 4 ức nhân dân tệ B vòng đầu tư bỏ vốn. Sau đó lại tiến hành tiến thêm một vòng khuếch trương, phạm vi bao trùm lên 100 cái thành thị. Nhưng mà, đốt tiền trải qua đại chiến, mấy trăm triệu tài chính bất quá chỉ là một chuyện tiếu lâm. Di động Internet thời đại, bất kỳ ngành nghề muốn quật khởi, phía sau nhất định phải có cự đầu. Bởi vì cự đầu không chỉ có sẽ cho tài chính, còn có thể cho lưu lượng cùng tài nguyên, OFO cùng tiếp xúc bái. Một cái phía sau là đầu điều cộng Alibaba, một cái khác là Tencent. Chẳng những tài chính hùng hậu, còn thành công tiến vào Fan Letter, Alipay cùng với QQ cấp 2 trang bìa cửa vào. Người chơi khác, trên căn bản liền đã trở thành làm nổi bật lục diệp. Thời gian mấy tháng liền cháy rụi hầu như không còn. Tại OFO cùng tiếp xúc bái mới vừa thu được tổng kết 1 tỷ đô la tin tức xuống. Không có có tư cách gì hội nguyện ý ngu nữa đầu tư cái khác cùng chung xe đạp ngoạn ra. Vì vậy, cùng chung xe đạp đợt thứ nhất phá sản chiều hưng khởi. Tiểu Lam xe đạp cũng giống như vậy. Liền tiền thế chân đều lui không được. Bởi vì tiền thế chân sớm đã bị tham ô rồi. Vì vậy, đại lượng trên mạng khiếu nại cùng với thương nghiệp cung ứng đòi nợ dưới áp lực. Đầu điều lấy 1 triệu nhân dân tệ giá cả thu mua Tiểu Lam xe đạp. Đồng thời cũng gánh chịu ước 1 ức món nợ. Sở dĩ nguyện ý gánh vác lớn như vậy món nợ, cũng là bởi vì trước mắt trên thị trường, cái khác cùng chung xe đạp Bình Đài tất cả đều là như vậy. Nếu như mình bắt đầu lại, liền lại sẽ trễ nãi đến gần thời gian 1 năm. Đây đối với phải nhanh cắt vào cùng chung xe đạp thị trường đầu điều tới nói lại quá không có lợi. Lắm rồi. Hơn nữa Tiểu Lam xe đạp vấn đề căn bản ở chỗ tài chính liên đứt gãy. Hắn trước tại hơn 100 thành thị quan hệ liên, nhân viên đoàn đội, xe đạp tài sản chờ một chút cũng có giá rất cao giá trị. Nếu như mình xây dựng, 1 ức cũng chưa chắc đủ. Về phần tại sao lựa chọn Tiểu Lam xe đạp, đây là Chu Vũ Kiệt tự mình quyết định, bởi vì tên dễ nhớ, thân xe nhan sắc tất cả đều là màu xanh da trời. Mặt ngoài cảm giác rất không tồi. Thu mua Tiểu Lam xe đạp sau đó, Lâm Hữu Đức nhanh chóng đem trụ sở chính rời đi Thượng Hải, đồng thời rót vào 200 triệu đô la, dùng cho đoàn đội xây dựng cùng với thị trường khuếch trương. Mà tu tiêu cũng căn cứ trước OFO thời đại Big Data, tới tiến hành xác định vị trí đẩy đưa. Xe đạp này kỵ lên cũng không tệ lắm sao? Chu Vũ Kiệt ở công ty cửa đại lâu, cưỡi xuống Tiểu Lam xe đạp, cười nói, Tiểu Lam xe đạp người phụ trách cắt dài lỗi nói, Chu Tổng, căn cứ Lâm Tổng chỉ thị, chúng ta phải lấy người sử dụng thể nghiệm là thứ nhất. Cho nên chúng ta bánh xe đều là rỗng ruột bánh xe. Trên thị trường cái khác phẩm bài bao gồm OFO cùng với tiếp xúc bái đều là thật tâm bánh xe. Kia, rất dễ dàng không tức giận chứ. Cũng để cho nhân tạo tới cho hơi vào sao? Chu Vũ Kiệt hỏi, Cát Giai Lỗi nói. Đúng, toàn bộ là nhân tạo tới cho hơi vào. Phương diện này chi phí hội gia tăng. Bất quá chúng ta tất cả đều là mời địa phương khó khăn gia đình. Như không phải rất nghiêm trọng người tàn tật. Hoặc là một ít không tìm được việc làm trung lão niên người. Một mặt có thể hạ xuống chúng ta chi phí. Mặt khác cũng có thể làm chúng ta phẩm bài chính diện tuyên truyền tài nguyên. Được, ta chống đỡ mọi người làm hữu ích ở xã hội chuyện. Mà nếu làm, nên tuyên truyền, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Trung Quang Vĩ nói, Fan Letter cũng đã căn cứ người sử dụng vị trí địa lý. Đối với phụ cận có Tiểu Lam xe đạp tài khoản tiến hành đẩy đưa. Đợt thứ nhất chuẩn bị để cho tất cả mọi người biết chuyện này. Phần sau chính là căn cứ trước OFO ghi chép cùng với người sử dụng thói quen tiến hành đẩy đưa. Như thế vận doanh quảng bá, tự các ngươi quyết định. Bất quá có một chút, ta muốn hoàn toàn hủy bỏ cùng chung xe đạp tiền thế chân. Chỉ cần cái này người sử dụng bình thường sử dụng fan letter, hoặc là fan letter trên có nhất định số dư, như vậy thì có thể miễn tiền thế chân sử dụng Tiểu Lam xe đạp. Các ngươi cảm thấy thế nào? Chu Vũ Kiệt không để ý chút nào nói. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói. Nếu như vậy mà nói, đối với những khác bình đài sẽ là rất mạnh đả kích. Hơn nữa cũng có thể nhanh chóng tại cùng chung xe đạp thị trường phân thắng thua rồi. OFO cùng tiếp xúc bái cùng với cái khác ngoạn ra đốt tiền đại chiến. Tương đối tàn nhẫn thời điểm. Thật ra cũng ở đây thử nghiệm miễn xuống tiền thế chân tới tranh đoạt người sử dụng. Nhưng cụ thể áp dụng cũng rất khó khăn đúng chỗ. Một là bởi vì tiền thế chân là cùng chung xe đạp bình đài đường số mệnh. Bọn họ buôn bán hình thức nói cho cùng chính là dựa vào khổng lồ tiền thế chân để duy trì. Lấy mười mấy người tiền thế chân tới dưỡng một chiếc cùng chung xe đạp. Mà cái thứ hai là tín dụng vấn đề. Cùng chung xe đạp bình đài không có dùng nhà danh tiếng hoặc là buôn bán số liệu. Không có biện pháp phân rõ người nào có khả năng miễn tiền thế chân. Người nào không thể, người trước chỉ là thu vào phương diện tổn thất, mà người sau chính là phương diện buôn bán điểm đau. Nếu như đều miễn tiền thế chân rồi, như vậy xe đạp bị trộm làm sao bây giờ? Bị hư hại làm sao bây giờ? Tuy nói là thực danh chế, nhưng thật còn có thể đi từng cái cáo sao? Này luật pháp chi phí cũng quá cao. Nhưng một điểm này đối với đầu điều tới nói nhưng không là vấn đề. Ít nhất đại lượng người sử dụng số liệu vẫn là rất rõ ràng. Danh tiếng có thể liền trực tiếp miễn tiền thế chân. Không được hoặc là không thể xác định. Cứ tiếp tục chọn lựa tiền thế chân chế độ. Trung Quang Vĩ nói. Thật ra ta cảm giác được hẳn là ngược lại. Chúng ta hẳn là dẫn dắt cùng chung xe đạp tiềm ẩn người sử dụng tới fan letter tiền gửi ngân hàng. Chỉ cần tài khoản bên trong có tiền, bọn họ tương lai cũng tự nhiên sẽ sử dụng fan letter thanh toán. Cát Giai Lỗi nói, Trung Tổng, Tiểu Lam xe đạp sứ mệnh là vì fan letter mà tồn tại. Bất quá bây giờ vẫn là sơ kỳ. Trước mắt hẳn còn chú trọng người sử dụng thể nghiệm chứ. Tuy nói kết quả không sai biệt lắm, nhưng lấy fan letter người sử dụng là mục tiêu cùng lấy cùng chung xe đạp người sử dụng là mục tiêu. Hội tạo thành không giống nhau thành tích. Cát Giai Lỗi tự nhiên cũng không nguyện ý tại sơ kỳ thời điểm liền bắt đầu hướng ngược lại là fan letter dẫn lưu. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Đúng, bây giờ nói cái này còn quá sớm. Chúng ta hay là trước đem Tiểu Lam xe đạp thị trường làm rồi nói sau. Tuy nói chúng ta có lưu lượng cùng tài chính ưu thế, nhưng muốn tranh đoạt OFO cùng tiếp xúc bái thị trường cũng không dễ dàng. Tuy nói OFO cùng tiếp xúc bái kết cục hẳn là cùng kiếp trước giống nhau. Nhưng đời này, tiếp xúc bái phía sau là Tencent, OFO phía sau hiện tại biến thành Alibaba. Cho dù bọn họ vỡ nợ, phía sau cự đầu cũng có thể sẽ tiếp lấy. Như vậy cùng chung xe đạp vô cùng có khả năng một lần nữa bùng nổ càng khốc liệt phụ cấp đại chiến. Hoặc là tam phương ăn ý bảo trì ổn định. Nhưng dưới tình huống như vậy, đầu điều cùng chung xe đạp nghiệp vụ rất khó phát triển. Cho nên thừa dịp hiện tại mới là phát triển thời gian tốt nhất. Vì vậy, Chu Vũ Kiệt cũng không thể chờ đến OFO phá sản. Nhất định phải hiện tại liền bắt đầu cướp đoạt thị trường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.